Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 572, Tuyên Chiến, 2, Góc Chuyện Audio.com, Thánh Thượng lên triều, Bách Quan triều bái, hô to vạn tuế. Đương nhiên Bách Quan triều bái là Hoàng Thái Đế, bởi vì hôm nay Hoàng Thái Đế lâm triều Tiêu Bố Y được thiết kế một chỗ ngồi ở phía trước Dương Đồng. Vị trí này của hắn cho tới bây giờ coi như là dưới một người, trên vạn người, nhưng mà một số người cũng đã đứng ngồi không yên. Tiêu Bố Y nhìn sang một đám người đông đen ở phía dưới, cũng âm thầm cảm khái, năm mới lại gần, năm mới này, hắn rốt cuộc đã không cần bôn ba tới lui. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, tân niên năm trước hắn đang ở tại Ba Thục, tân niên năm nay, hắn nhất định phải cùng dân vui mừng. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho quần thần dần dần dò dàng sách lược trước mắt, mới có thể khiến cho dân chúng đông đô dần dần cảm thấy an tâm. Tiêu Bố Y luôn đi lại ở bên ngoài, khiến cho đông đô dân chúng luôn nhịn không được nhớ tới Dương Quảng. Dương Quảng đăng cơ hơn 10 năm, có thể tính tự tay xây nên thành đông đô, nhưng ở tại tòa thành này cũng không có được mấy năm. Tiêu Bố Y không muốn để cho bọn họ đem mình cùng Dương Quảng liên lạc cùng một chỗ. Đã hơn một năm qua Tiêu Bố Y tiến hành mấy lần chiến dịch Nhung Vô Luận là đánh Lâm Sĩ Hoàng, thảo phạt Vũ Văn Hóa Cập, hay Bình Từ Viên Làng, đều không động tới căn bản, càng chưa nói tới hao người tốn của. Tuy Từ Viên Làng vẫn chưa bình, nhưng Đổng Đô hôm nay đã cơ bản trở lại quỹ đạo vận chuyển trước đây. Đã hơn một năm, quốc chữ dần dần đầy lại, bách tính an vui, Đông Đô càng trở thành trung tâm mậu dịch của thiên hạ cho dù không cần dùng lợi ích. Dụ dỗ, thương nhân Tây Vực cũng lặng yên mà đến tìm kiếm cơ hội buôn bán, hai cha con Dương Kiên, Dương đã đánh ra căn cơ. Tiêu Bố Y không cần thay đổi quá nhiều, chỉ cần khiến cho loại chế độ này khôi phục lại sự vận hành là được. Nhân viên ba tỉnh sáu bộ cơ bản là đã bổ sung đầy đủ. Thoạt nhìn đỏ nghịch một mảng, rất là hoành tráng. Tiêu Bố Y chờ mọi người hô xong, nhiều ít có chút lâng lâng. Không thể không thừa nhận, cảm giác được nhiều người bái như vậy thật sự là không tệ, thì ra Dương Quảng sau khi chết Lý Uyên ủng hộ Dương Hựu. Tiêu Bố Y ủng hộ Dương Đồng, cùng đã trước sau xưng đế. Nhưng mà hai hoàng đế này hiển nhiên đều là con rối, là thuận theo Tiêu Bố Y, Lý Uyên mà làm việc. Dương Đồng sau khi xưng đế, đại xá thiên hạ, nhưng chỉ là ở tại cao vị mấy ngày, cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nên bình thường cũng không để ý tới chi ấy chính, khô ý ích có việc gì thì ở trong nội cung nghỉ ngơi. Hôm nay đương nhiên là có lời muốn nói, lúc này mới đến. Tiêu Bố Y chờ mọi người đứng đầy, tiềm giọng nói, các vị đại nhàn có việc mòi nói. Hắn tuy là Tây Lương Vương, đứng đầu Đông Đô, đối với quần thần vẫn khách khí như vậy, Dương Đồng nói khẽ, Tây Lương Vương, TALM có một chuyện, không biết có nên nói hay không, hắn cẩn thận, chỉ sợ dẫn họa sát thân. Tiêu Bố Y chắp tay thi lễ nói, không biết Thánh Thượng có gì phản phó. Dương Đồng cuống quýt nói, phân phó thì không dám nhận, nghĩ tiên đế tại vị cần cù có thừa, nhưng lại cực kỳ hiếu chiến, cuối cùng làm cho núi sông đại loạn. May mà Tây Lương Vương giá lâm Đông Đô, đem thiên hạ gánh vác, trước binh nội loạn, sau giết phản loạn, tiêu diệt Ngõa Cương, trấn an Ba Thục, cờ xí chỉ đến Lĩnh Nam tất bình, phía Nam đã định, Giang Nam hôm nay chỉ có quần đạo Giang Đô cũng đã không đáng lo. Trung Nguyên, Góc Chuyện Audio.com, có thể nói là yên ổn được một mùa, có thể làm như thế công đức vô lượng. Hắn một phen vỗ mông ngựa Tiêu Bố Y nghiêm mặt nói. Thánh Thượng quá khen, bổn vương thân nhận hậu ân của tiên đế. Làm việc cũng là tận trách nhiệm, bổn vương có thể đánh bại đạo phi trấn an thiên hạ cũng là dựa vào Thánh Thượng thuận theo ý dân, cực lực ủng hộ. Dương Đồng lắc đầu nói. Tây Lương Vương lời ấy sai rồi, nghĩ tới núi sông từ xưa, có đức mới có thể nắm, ta có đức có tài gì, cho tới bây giờ còn dám ngồi trên ngôi vị thiên tử. Hôm nay dân tâm hướng về một phía, vạn chúng quy tâm, ta chỉ mong Tây Lương Vương thuận theo ý dân, xưng đế đăng cơ, đây mới là phúc của chúng sinh trong thiên hạ. Thanh âm của hắn vừa dứt, quần thần cùng kêu lên nói. Mong Tây Lương Vương thuận theo ý dân, xưng đế đăng cơ. Thanh âm kích động thật lâu mới bình, Tiêu Bố Y trầm ngâm thật lâu mới nói. Thánh Thượng nhường ngôi quả thật là hành động của Nghiêu, Vũ. Thiên hạ minh quân, nhung bổn vương thân nhận kỳ vọng của tiên đế. Thảm nghĩ bình định thiên hạ, để cáo tiên đế trên trời có linh thiêng. Về phản chuyện xưng đế, chưa bao giờ nghĩ tới. Dương Đồng cuống quýt nói. Tây Lương Vương, Thánh Thượng chớ có nói nữa, Tiêu Bố Y khoát khoát tay. Trong lòng khổ nào, thật ra đối với người khác mà thấy, hắn xưng đế đích xác thời cơ chín muồi, nhưng mà hắn có nỗi khổ khó nói. Khả Đôn chỉ tôn tùy thất mấy ngày trước đây phái Đáp Ma Chi đến triều liên lạc cũng là bởi vì Đông Đô có một Dương Đồng, hôm nay Lý Uyên khẳng định đã cùng nhiệt lọi cùng một phe, mình nếu xưng đế. phía Khả Đôn quá nửa sẽ không đồng ý, đến lúc đó mình coi như là đem tiền vốn vất vả tích lũy ở Thả Ọ Nguyên mà đổ sang cho phía đối địch, thật sự không phải hành động sáng suốt. Hắn mưu tính sâu xa, đương nhiên rộ ràng đạo lý nhỏ không nhìn sẽ loan mưu lớn. Thấy Tiêu Bố ý cự tuyệt không thể nghi ngờ, Dương Đồng không dám khuyên nữa, đành phải nói, Tây Lương Vương những ngày này cực cổ công cao, đương nhiên cần phải ra thường, như dựa vào ý ta, không bằng ra phong Tây Lương Vương làm tướng quốc ban thường cửu tích, không biết Tây Lương Vương định như thế nào. Cửu tích là 9 loại lễ KSL, cũng là lễ ngộ cao nhất mà thiên tử có thể ban cho thần tử. Có cửu tích lễ khi quyền lợi hành xử cùng đế vương đã là không khác gì nhau, cũng là sự chuẩn bị cuối cùng trước khi nhường ngôi. Dương Đồng kinh sợ cũng không biết là có phải tâm ý không tốt, lúc này đây mới đưa ra điểm ấy. Tiêu Bổ Y nhìn thấy hắn tràn đầy bất an, khẽ thở dài. Thánh thượng yêu ái, bồn vương tạ ơn, nhưng mà Đông Đô mới định tiết kiệm là chính, lễ tiết như thế vô cùng phô trương, bồn vương không dám nhận. Về phần chức tướng quốc vi thần tạ ơn. Hắn chỉ nhận chức tướng quốc lại cự tuyệt lễ ngộ cửu tích, trên thực tế là hiểu rõ tình huống của hắn trước mắt, độc chiếm đại quyền, không cần phải nhận loại nghi thức xã giao này. Để cho người ta không phải dị nghị, vốn chức tướng quốc cũng vô dụng, nhưng vẫn là cho Dương Đồng mặt mũi. Dương Đồng thở phào một hơi, toát ra mồ hôi lạnh, cười lớn nói. Tạ ơn Tây Lương Vương, Tiêu Bố Y thảm nghĩ cái này không khỏi là tạ ơn ngược. Ngược lại có chút đồng tình với Dương Đồng trước mắt, gật đầu nói. Tạ ơn Thánh Thượng, kính xin Thánh Thượng an vị, không biết các vị đại nhân còn có chuyện gì bẩm báo. Lô Sở tiến lên một bước, khởi bẩm Tây Lương Vương. Quan Trang Lý, Góc Chuyện audio.com, Nguyên đại nghịch bất đạo, mới đầu chỉ là không tôn Thánh Thượng, lập phân nghịch chi quản, hôm nay càng phế đi Dương Hựu. Đã xưng đế, quốc hiệu là Đường, quần thần xôn xao một màng, Tiêu Bố Y giả bộ như tức giản nói. Cái loạn thần tặc từ này, dụng tâm hiểm ác, ta đương nhiên là phải thảo phạt. Thật ra Tiêu Bố Y sớm đã biết tin tức này, Lý Uyên xưng đế quốc hiệu là Đường, lập thế tử Lý Kiến Thành là Hoàng Thái Tử, Đôn Hoàng Công Lý Thế Dân là Tản Vương. Thái Nguyên Tổng quản Lý Nguyên Cát làm Tề Vương, Đường huynh Đường đệ. Con cháu đều có phong thường, hôm nay chỉ cần là chuyện quan trọng cũng sẽ dùng phương thức nhanh nhất roi vào tay Tiêu Bố Y. Sau khi tin tức Lý Uyên xưng đế truyền đến, hắn lúc này mới lâm triều thương nghị chuyện này. Lý Uyên một khi xưng đế, Tiêu Bố Y dĩ nhiên rõ ràng, hắn khẳng định đã cùng Hiệt Lợi đạt thành hiệp nghị, nhất định không cần phải nhìn sắc mặt Khả Đôn. Càng có thể là, Lý Uyên có thể liên lạc Hiệt Lợi trước trừ Khả Đôn, lại đến đánh Đông Đô. Đã như vậy, Dương Hựu giữ lại cũng vô dụng. Lý Uyên xưng đế, càng có thể trấn an quần thần, hiển nhiên đã chuẩn bị cùng hắn công nhiên đối kháng. Cho tới bây giờ, da mặt đã xé rách vậy cũng phải kéo xuống triệt để một chút. Vốn quần thần xôn xao, đều là nghị luận, nghe được Tiêu Bố Y muốn thảo phạt quan trung, đều yên tĩnh trở lại. Tiêu Bố Y cao mày nói, chư vị đại nhân chẳng lẽ không đồng ý với đề nghị của bổn vương. Quần thần hai mặt nhìn nhau, Lô Sở nói, Lý Uy én loạn thần tặc tử, xác đáng phạt, nhưng Tây Lương Vương đương nhiên biết được trước mắt thời cơ chưa tới. Tiêu Bố Y tức giận hừ giọng nói, như thế nào là thời cơ chưa tới? Mọi người thấy Tây Lương Vương tức giận, không khỏi lo sợ, lại vì Lô Sở mà lo mồ hôi, Lô Sở cũng không sợ hãi, tí ầm giọng nói. Mặc dù Tây Lương Vương đã chiếm một nửa thiên hạ, nhưng quan trang vốn là nói tư tắc, dễ thù khó công. Hơn nữa chúng ta phải đường dài bôn ba, khó có thể bền bỉ, mạo muội xuất binh, không khỗi hao người tốn của. Dựa theo suy nghĩ của ngươi, quan trang này sẽ không có thể thảo phạt, Tiêu Bố Y cao mày nói. Thảo phạt đương nhiên là phải thảo phạt, nhưng trước mắt tuyệt không phải cơ hội tốt. Chúng ta trước sau cùng từ Viên Lãng, Giang Đô hai nơi khai chiến, hôm nay Đậu Kiến Đức càng nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến công Đông Đô, việc cấp bách xác nhận cầu trừ từ Viên Lãng trước rồi mới hạ Giang Đô. Bình định Đậu Kiến Đức, sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức mới lấy quan trang, đến lúc đó Tây Lương Vương thuận theo ý dân, đương nhiên cần một nhát diệt trừ quan trang. Nếu mạo muội thảo phạt phía sau chưa bình, bốn lộ xuất binh, sức dân trong thiên hạ sao có thể thừa nhận. Đến lúc đó dàn chúng nghèo khổ, nghèo thì sẽ sinh biến, chỉ sợ dẫm vào vết xe đổ của tiên đế. Lại nổi gió lùa, cho nên kính xin Tây Lương Vương tạm nhẫn xuất binh nhất thời. Tiêu Bố Y đưa tay vỗ một cái nói, Lô Đại Nhân nói rất đúng, bổn vương nhất thòi hồ đồ, thiểu chút nữa bỏ gốc lấy ngọn, kính xin Lô Đại Nhân thứ lỗi. Lô Sở cuống quýt nói. Vi thần không dám, mọi người thờ phào một hơi, thảm nghĩ Tây Lương Vương chịu nghe can gián, thật sự là minh chủ khó được. Ngụy Trinh lại ngấm cười trộm, thảm nghĩ Tiêu Bố Y diễn trò quả thực thật già khó phân biệt. Tiêu Bố Y đương nhiên rõ ràng tình hình trước mắt, hơn nữa phương châm bình định thiên hạ chưa bao giờ thay đổi. Nhưng mà, góc truyện audio.com, vẫn đổi với Lý Uyên xưng đế làm ra phản ứng, bằng không khó tránh khỏi yếu thấp Tiêu Bố Y làm bộ tức giận. Lô Sở khuyên giải Tiêu Bố Y biết thòi biết thế, biểu lộ tâm ý. Muốn cho quần thần biết, không phải ta không muốn xuất binh, mà là thời cơ chưa tới mà thôi. Tạm thời đem chuyện Lý Uyên để qua một bên, Tiêu Bố Y lại hỏi. Không biết chư vị đại nhân còn có chuyện gì? Quần thần theo thứ tự tiến lên, bẩm báo chính sự. Tiêu Bố Y kiên nhẫn lắng nghe qua một canh giờ, Thái Thường Khanh Trịnh Nguyên cuối cùng tiến lẽn phía trước nói. Khởi bẩm Tây Lương Vương, hôm nay đã gần đến tân niên, dân chúng đều an, không biết năm nay có theo lễ cũ chúc mừng hay không? Tiêu Bố Y lắc đầu nói. Lễ cũ xa hoa, hôm nay dân mới hưng thịnh thích hợp tiết kiệm. Nếu muốn chúc mừng, không bằng đại xá thiên hạ, sau đó giảm miễn thuế hai thành, mở lại vô già đại hội, không biết các vị đại nhân định như thế nào? Trịnh Nguyên thi lễ nói, Tây Lương Vương lo lắng thiên hạ chúng sinh, là phúc của dân chúng. Quần thần tất nhiên lại là ca công tụng đức, trong lòng mừng thầm, thảm nghĩ Tiêu Bố Y hiện tại thật cùng khai quốc chi quân Dương Kiên đều đơn giản như nhau, chỉ cần hắn có thể nghe lời can gián của người khác thiên hạ có thể định. Tiêu Bố Y đang muốn bãi triều, trong lúc đó ngoài điện chuông khánh vang lèn. Quần thần sắc mặt khẽ biến, thì ra trước mắt chiến sự rất nhiều, Tiêu Bố Y chế định quy củ, có quân tình khẩn cấp có thể thẳng truyền trên điện. Chuông khánh vang lên, tức đại biểu phía trước có quân tinh khẩn cấp đã đến. Có binh sĩ một mạch chạy tới, quỳ xuống trước đại điện nói. Khởi bẩm Tây Lương Vương, công văn gấp từ Lê Dương. Thị vệ tiếp nhận, truyền cho Tiêu Bổ Y, Tiêu Bổ Y mở ra xem. Sắc mặt khẽ biến, công văn có ba đạo đấu hồng, là vì việc cực kỳ khẩn cấp. Thì ra đầu kiến đức ngang nhiên soát binh bình Lê Dương, hôm nay đã lấy Vệ Châu Tùy Hưng hai nơi, binh vây hàm Lê Dương, lực áp hai quận chướng binh. Hà Nội tiền tuyển toàn điện báo nguy, cách chương.